Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay là ngã vào trên giường, anh đều vui lòng theo cùng. Người như anh thật buồn cười, không khỏi hơi quá tự luyến đi. Âu Dương Hỉ Nhi ảo não chừng mắt. Thật xin lỗi, nhưng tôi không có ham mê bất lương đó. Vậy phải giải thích như thế nào? Tại sao em không nhận điện thoại của anh? Há hốc miệng, nhưng đầu óc không tìm được bất cứ lý do gì. Người đàn ông này luôn cố tình gây sự làm gì, giống như cô là của anh. Đợi chút, không đúng, tại sao cô phải ngượng ngùng ngồi ở chỗ này, chấp nhận bị anh chất vấn? Hai tay chống nạnh, cô cao ngạo hất cặp lên nhìn Hoắc Duyên Lãng. Anh nên nắm rõ tình hình, tôi là kim chủ, anh là người bị bao nuôi. Khi tôi cần anh liền xuất hiện. Khi tôi không cần anh liền tự động tránh sang một chút, đừng quấy rầy tôi. Quy tắc trò chơi này, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã nói rất rõ rồi, không phải sao? Anh không nhận tiền của em nửa xu, vậy được rồi chứ? Tôi không thích chiếm tiện nghi của người ta, cũng không thích tùy tiện sửa đổi quy tắc trò chơi. Tôi là kim chủ, anh là người bị bao nuôi. Xin nhớ quan hệ giữa chúng ta. Đây mới thật sự là suy nghĩ của em sao? Bằng không tôi sẽ có suy nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ quên, hai chúng ta là quan hệ trên phương diện làm ăn. Anh yên tâm, cho dù cả năm tôi không có gọi điện thoại tìm anh, tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh. Tôi không phải loại người sẽ quỵt nợ. Cô biết lời nói của mình thật sự quá đáng, nhưng mà đây là dùng phương pháp tốt nhất để vạch rõ giới tuyến với anh. Đây là lần đầu tiên anh muốn vặn gãy cổ một người phụ nữ. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể lớn lối ở trước mặt anh như vậy. Anh biết rồi, nếu như mà anh chủ động gọi điện thoại cho em, anh chính là con rùa. Ngẩn ra, cô khoa trương thở ra một hơi. Vậy thì thật quá tốt, tôi tin tưởng không có một người đàn ông nào thích làm con rùa. Vậy thì mời anh chậm rãi cho điện thoại của tôi. Bye bye. Không tiễn. Nói anh tính trẻ con cũng không sao cả. Người phụ nữ này thật sự đã chọc giận anh. Nếu như anh lại thần hồn điên đảo vì cô, cả đời này anh sẽ làm con rùa. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Đầu Hoắc Duyên Lãng không ngừng đập vào quầy bar. Làm sao anh lại nói ra những lời nói chí chướng, không bình thường như vậy? Con rùa. Anh là người thông minh như vậy, tại sao lại phá hỏng đường lui của mình? Thật ra thì khi còn bé, anh là thân sĩ nhỏ trong miệng người lớn, người gặp, người thích. Nụ cười ấm áp đáng yêu, khiêm tốn, lễ độ. Có lẽ công lao chuyện này nên thuộc về huyết thống của nhà họ Hoắc. Cho dù là ông nội bà nội hay là cha mẹ, bọn họ đều là người ôn hòa lễ độ. Các bệnh nhân cùng đồng thanh tán dương là bác sĩ tốt. Nhưng năm 12 tuổi, vì vấn đề giáo dục anh, cha mẹ kiên quyết đưa anh đến nước Mỹ. Từ đó phá vỡ tính cách của anh, khiến cho anh hoàn toàn biến thành một người khác. Anh cảm thấy mình bị vứt bỏ, trở nên tùy hứng phản nghịch. Mắt thấy anh càng ngày càng kiêu ngạo phách lối, ông nội bà nội không thể làm gì khác hơn là đi theo đến nước Mỹ chữa bệnh. Dùng kiên nhẫn hướng dẫn anh, dạy anh. Mặc dù cuối cùng rất may mắn là anh không có biến thành lão đại hắc bang, nhưng mà ngạo khí tận trong xương tủy đã bị khơi dậy, cũng không gò bó được nữa. Cũng khó trách, anh thân là đứa con trai duy nhất, vừa là lão yêu của nhà họ Hoắc. Hưởng hết cương triều, làm sao có thể không tùy hứng làm bậy? Không biết ai đã nói, một ngày nào đó anh sẽ vì sự tùy hứng của mình mà nếm mùi đau khổ. Anh còn xì mũi coi thường, không ngờ thật sự ứng nghiệm. Nếu cô ấy quả thật nghĩ như vậy, cậu liền chấp nhận làm con rùa đi. Tề Tán Hạo không kiềm chế được ôm bụng cười ha hả, cuối cùng thằng nhóc này cũng gặp phải đối thủ. Người phụ nữ kia khá lắm, anh tán thưởng. Hoắc Duyên Lãng hùng hằng trừng mắt, đây là chú ý cùi bắp gì? Không được, tôi tuyệt đối không thể đầu hàng trước được. Bằng không, cả đời này tôi sẽ bị người phụ nữ kia dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cả đời, Tề Tán Hạo có vẻ đăm chiêu nhíu mày. Chuyện càng ngày càng thú vị. Thằng nhóc này chẳng những bị bắt giữ, hơn nữa còn bị người ta bắn trúng hồng tâm. Ai bảo cậu điên cuồng say mê cô ấy, cậu xứng đáng làm con rùa. Tôi, thật sự cô ấy rất hấp dẫn tôi. Nhưng mà tôi cũng không có điên cuồng say mê cô ấy. Cả đời cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, vẫn không chịu thừa nhận sao? Đây chẳng qua là một cách nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao anh nói xong lại khó chịu như vậy? Vốn chính là như vậy, anh là người sống cho hiện tại, cả đời quá xa vời, cần gì khiến cho cuộc sống phức tạp như thế? Được rồi, anh cứ tiếp tục mạnh miệng, Tề Tán Hạo rất vui lòng, dẫn ra chứng cứ. Vì đến gần cô ấy, Tổng Giám Đốc cam tâm trở thành ngô lang, chuyện này còn chưa đủ điên cuồng, không đủ say mê sao? Hoắc Duyên Lãng dừng một chút, gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.